Nhất kiếm thành ma, chương 56, C56, chính là hắn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn phải khiến cho sư phụ cùng sư nương yên tâm. Hắn phải khiến cho La Vân và Tô Uyển Nhi phải trả giá. Hắn không được lâm vào tình cảnh tuyệt vọng nữa. Hắn phải khiến cho Mộng Giao hạnh phúc khi có hắn là vị hôn phu. Cho nên đau đớn một chút thì đã sao? AP, hắn khẽ gầm lên, căn răng kiên trì. Một ngày nhanh chóng trôi qua, nhưng đối với Phương Thần mà nói thì thời gian này vô cùng dài. Sống một ngày bằng một năm. Đột nhiên, Phương Thần nhắm mắt lại rồi mở ra. Hai tròng mắt màu đỏ tươi tràn đầy ma tính. Ngay sau đó khí tức của hắn dâng trào. Linh lực đã vận chuyển hết một vòng chu thiên. Hà đã đột phá đến hậu thiên cảnh cấp 1. Không chỉ có vậy, dưới sự vận chuyển của máu kiếm ma, quá trình thối thể của Phương Thần cũng đã hoàn thành. Thân thể đột phá thành công. Hơn nữa còn liên tiếp đột phá 3 cấp cảnh giới. Đạt tới thối thể cảnh cấp 3. Cuối cùng cũng đã đột phá đến hậu thiên cảnh. Cảm nhận được sự thay đổi của bản thân, Phương Thần vô cùng hưng phấn. Giờ phút này, đan điền của hắn đã lớn gấp đôi. So với tu sĩ hậu thiên cảnh bình thường thì ước chừng phải lớn hơn gấp 3 lần. Một mạch đã được đả thông. Hơn nữa mạch này còn là mạch khó đả thông nhất trong 36 mạch. Cứ như vậy, linh lực của hắn vận chuyển nhanh hơn gấp mấy lần so với tu sĩ hậu thiên cảnh bình thường. Hơn nữa, linh lực vận chuyển qua tứ chỉ và xương cốt cũng thông thuận hơn nhiều so với người khác. Không chỉ vận chuyển nhanh thôi, mà một khi bắt đầu chiến đấu thì điều này sẽ giúp hắn chiếm thế thượng phong. Thậm chí có thể là yếu tố then chốt quyết định thắng thua. Hơn nữa trong việc tu luyện hàng ngày thì điều này cũng giúp cho hắn thu được nhiều lợi ích hơn người khác. Đạt tới thối thể cảnh cấp 3 giúp cho thể lực của Phương Thần đạt tới 5 đỉnh lực. Không chỉ gấp đôi người khác mà khả năng phản ứng cũng nhanh hơn người khác gấp mấy lần. Nói đến chuyện chiến đấu thì đây cũng là một lợi thế lớn của hắn. Có thể nói, Phương Thần đã đột phá hậu thiên cảnh. Muốn đánh nhau cùng những kẻ hậu thiên cảnh từ cấp 7 trở xuống đều không thành vấn đề. Lúc này, tòa tiểu tháp trong đan điền có chút phản ứng. Tầng thứ 3 đã mở ran. Phương Thần vô cùng vui sướng. Không chút do dự mà tiến vào tiểu tháp. Khi vào tầng 3, cảnh tượng hắn thấy vẫn như cũ. Chính là một cái bàn và một cái hộp. Phương Thần mở hộp ra. Bên trong có 4 giọt máu kiếm mét ngoài ra còn có một cuốn sách cổ. Quả nhiên, hắn không hề ngạc nhiên. Trước đó hắn đã đoán được rằng máu của kiếm ma chính là phần thưởng cơ bản cho mỗi tầng của tiểu tháp. Hắn sẽ thu thập máu kiếm ma cho đến lúc hắn có thể chân chính trở thành thượng cổ kiếm ma. Hắn ta cất 4 giọt máu kiếm ma vào đan điền của mình rồi nhặt cuốn sách cổ lên. Khi tôi mở nó ra và nhìn vào, tôi ngay lập tức vui mừng. Hóa ra là công pháp tu luyện tinh thần lực. Công pháp tu luyện tinh thần lực cực kỳ hiếm thấy. Ngay cả Thiên Vũ Thần Tông cũng chỉ có rất ít sách cổ ghi chép. Hơn nữa, phần lớn đều là cấp độ bình thường. Chỉ có 1-2 cái có cấp hoàng mà thôi. Nhưng cuốn công pháp trên tay Hà lúc nào là công pháp cấp hoàng bậc 9. Điều này khiến Phương Thần vô cùng kích động. Phương pháp này nếu như truyền ra ngoài thì nhất định sẽ làm cho vô số tu sĩ ở phía Đông Thần vực phát điên. Cấp hoàng bậc 9, bất khuất thức hải, tổng cộng có 9 cấp. Có thể mở rộng thức hải cường hóa tỉnh thần lực, chiết xuất tinh thần lực, tu luyện ra thần thông tinh thần lực đại thành. Hai mắt Phương Thần sáng lên, chiết xuất tinh thần lực, linh lực càng thuần khiết thì uy lực càng lớn. Cùng một loại sức mạnh tỉnh thần va chạm. Sức mạnh tỉnh thần thuần khiết hơn thường chiếm ưu thế. Hơn nữa, khi thi triển công pháp tinh thần lực thì tỉnh thần lực thuần khiết sẽ khiến cho sự thông suốt hoàn mỹ nhất. Ta còn đang lo lắng không có tinh thần lực cường đại để tu luyện. Có công pháp này thì tạm thời không cần lo lắng vấn đề này nữa. Tòa tiểu tháp này thật đúng là có linh tính. Nó biết ta hiện tại thiếu nhất cái gì. Hàn Khế mỉm cười rồi bước ra khỏi tòa tiểu tháp. Hắn cũng không định tu luyện công pháp bất khuất tiếp tục mà dự định tu luyện thân thể. Ta hiện tại vẫn còn ở núi Bát Trọng. Không thể lãng phí linh lực ở đây. trong người đã có sẵn máu kiếm ma. Đây là cơ hội tuyệt vời để tôi luyện thân thể. Ngay lập tức, hắn bắt đầu luyện thể. Hửm, nhưng vào lúc này, Phương Thần cảm giác được có người đang dùng thần thức khóa chặt hắn. Sau khi đột phá hậu thiên cảnh, thức hải và tinh thần lực của hắn cũng đã được cải thiện rất nhiều. Ngang với hậu thiên cảnh cấp 8 bình thường, hắn tất nhiên có thể cảm nhận được thần thức của đối phương. Không chút do dự, hắn cũng giải phóng thần thức, liền nhanh chóng biết kẻ nào đang nhắm vào mình. Chính là hắn ta. Sắc mặt Phương Thần lạnh lùng, bởi vì người tới là Trung Quan, người đã làm khó hắn ở lối vào núi Bát Trọng. Hắn ta đến đây làm gì? Chẳng lẽ hắn ta đến đây để giết mình? Phương Thần hơi nheo mắt lại, khóe miệng nhếch lên. Vừa hay sau khi đột phá thì ta cũng cần đối tượng để luyện tập. Cách chương.